Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2406. Chương 2406. Kinh tế ấm trở lại Nga Xô. Quản Đại Hải cho rằng mình lái xe sau này không thể lại một vị theo đuổi mau. Câu ca dao tốt, dục tốc thì bất đạt, nên mau địa phương nhanh hơn, không nên mau địa phương phải chậm lại. Quản Đại Hải đầu vẫn là vô cùng thông minh. Lần này lái xe lên cây sau ước chừng dùng một tiếng liền tổng kết ra kinh nghiệm dạy bảo. Làm hàng này lần nữa leo lên đua xe thời điểm, phong cách liền xuất hiện rõ rệt biến hóa. Lúc này hắn không có ở đây là một bộ xông thẳng về trước, có ta vô địch dáng điệu, mà là mau chậm kết hợp, nên nhanh thì mau nên chậm thì chậm. Lục Ninh Tuấn cười nói, thấy không, một cái ưu tú tay đua phải được có thể làm được tùy thời tùy chỗ tổng kết kinh nghiệm dạy bảo, không ngừng sửa đổi tự mình, lúc này mới có thể không ngừng tiến về trước. Quản Đại Hải thay đổi mình đua xe phong cách sau đó, quả nhiên liền khúc khuỷu. Kế tiếp một lần mô phỏng trong thi đấu hoàn thành toàn bộ thi đấu trình. Mới xây đua xe sân huấn luyện năm nay là không trông cậy nổi. Lựa chọn địa phương tốt tiếp theo là trưng thu đất, sau đó là hoạch định thiết kế xây dựng. Coi như tốc độ mau hơn nữa cũng nhận được sang năm hạ thu đang lúc. Tốc độ nếu như chậm một chút phỏng đoán được năm sau mới có thể đưa vào sử dụng. Mới xây trường đua xe không trông cậy nổi, nhưng là xây lại hắc tiêu cái này thử xe trận nhưng là cái nhanh phương pháp. Bản vẽ sau khi xuống tới, mười mấy đội xây cất liền lái vào cái sân này. Cứ dựa theo gốc cả nước sân Việt giã thi đấu tranh giải sân thiết kế cầm khối này sân tiến hành sửa đổi. Đến tháng 9, diễn ra 3 tháng. Khối này sân cuối cùng là chỉnh sửa có chiêu có thức. Như vậy đoàn xe huấn luyện coi là có một ít nhằm vào tính. Đua xe cái này hạng vận động là hạng nhất sâu sắc các nam nhân thích vận động. Đang lộng rõ ràng Nam Loan đoàn xe muốn tham gia đua xe hạng mục không cần đổi gắn đua xe sau đó. Tương Uy một ít thích đua xe vận động lão bản cũng mua rồi một chiếc đỉnh phong đi theo Nam Loan. Đoàn xe tham gia náo nhiệt, cái này làm cho Vạn Phong khóc cười không được. Đây là hạng nhất có nguy hiểm vận động có được hay không? Đây không phải là lái xe ở trên đường chính chơi. Còn có lão bản tuyên bố cũng phải tổ chức đoàn xe tham gia thi đấu. Vạn Phong tại chỗ liền cho hắn tạt đầy đầu đầy mặt nước lạnh. Hàng này cũng không biết một chi đoàn xe muốn xài bao nhiêu tiền thì phải tổ chức đoàn xe. Liền hắn vậy ngàn cầm vạn xuất thân muốn chạy ra chút thành tích cũng không biết có đủ hay không. Trải cuộc cài, Lục Ninh Tuấn và báo lại Quế ở hướng dẫn tay đua lúc huấn luyện vậy ở cái sân này bên trong ma hợp. Mình đua xe, cái món này đua xe 2 tháng qua đã ra 2 chiếc xe mẫu. Trong đó rất nhiều địa phương cũng tiến hành sửa đổi. Thứ 3 chiếc xe mẫu dự trù ở tháng 11 vậy sẽ ra. Nghe nói đúng là cái món này đua xe trung cực sửa đổi phiên bản. Vạn Phong cho rằng cái này không thể nào. Một khoản thông thường xe làm ra xe mẫu đến đi ra cửa khảo sát cũng không chỉ 3 cái phiên bản. Một chiếc đua xe 3 cái phiên bản liền trung cực. Bởi vì quan tâm thi đấu chuyện xe, Hoa Quang phát bán ra H2001 chuyện Vạn Phong đều không làm sao để ở trong lòng. Ở tháng 9 cái món này trên điện thoại di động thành phố sau đó. Vạn Phong cũng không biết cái món này điện thoại di động rốt cuộc tăng lên cái gì công mới có thể. Thật ra thì lần này lên thành phố điện thoại di động cái gì công mới có thể cũng không có. Chẳng những không hơn còn cắt giảm một ít hiện hữu điện thoại di động chức năng. Nó dạng cơ chính là đời trước Nokia số tiền kia thần cơ 1100. Chủ yếu chức năng có tích hợp chấn động, có thể đổi vỏ ngoài, tích hợp dây anten, đồng hồ báo thức, tình cảnh kiểu mẫu, truyền tin ghi phân tổ quản lý, chuẩn bị vong lục các loại, hủy bỏ điện thoại di động chụp hình chức năng, và MP3 chiếu đẳng công có thể. Đây là một khoản thuần túy điện thoại di động, cơ bản cũng là đời trước năm 2003 tháng 10 bán ra Nokia 1100 giống nhau như đúc. Duy nhất khu chỗ khác chính là đổi một thải bình. Hoa Quang điện thoại di động đã từng dùng qua một cái series loại SW101, SW1001. Cái món này điện thoại di động chính là thuận duyên liền cái hệ này liệt loại. Nó giá bán là 1.900 nguyên. Cái này so với lúc ấy trên thị trường điện thoại di động giá cả tiện nghi 1.000 nguyên chừng. Đây là một cái thấp thân dân series điện thoại di động. Chủ yếu chức năng chính là gọi điện thoại, vì rộng lớn nông thôn phục vụ, cũng là ở 3G vận dụng trước Hoa Quang cuối cùng một khoản 2G điện thoại di động. Sang năm Hoa Quang đẩy ra điện thoại di động thì toàn bộ là 3G hệ thống điện thoại di động. Lý Minh Trạch năm nay nhưng mà được thời đắc ý, đây là hắn lần thứ 3 đi Nga Xô vận chuyển xe cộ. Lần này hắn muốn vận đi Nga Xô xe cộ số lượng là 1.000 chiếc. Nhóm thứ hai 500 chiếc xe giống vậy không ra biển Tam Uy. Một cái hơn 200.000 người thành phố, tiêu hóa cái 1.087 chiếc xe tựa hồ vậy rất bình thường. Nguyên bản hắn là muốn vận 2.000 chiếc đi qua, nhưng là bởi vì không có như vậy nhiều tiền vốn Vạn Phong không đồng ý. Cái này làm cho Lý Minh Trạch hướng về phía Vạn Phong chiếu phim liền nửa ngày bạch nhãn tình tiết. Người đây coi như là tử vong đưa mắt nhìn sao? Quỷ hẹp hòi, bây giờ Nga Xô kinh tế tình thế tốt như vậy, sẽ mù ngươi mấy đồng tiền? Năm nay Nga Xô quả thật có chút được thời đắc ý vó ngựa nhanh dáng điệu. Dầu hỏa về giá cả tăng để cho Nga Xô người eo bao lại lồi lên. Cái này cũng phải cảm tạ 911. Ở 911 trước, Nga Xô thật ra thì qua là tương đương đắng cay. Trước Liên Xô tan rã sau đó, Nga Xô và Tây Phương từng có một đoạn ngắn ngủi thời kỳ trăng mật. Cho đến Putin lên đài lúc đoạn này mật tháng còn đang. Nga Xô ngồi đang làm đưa vào Tây Phương trận doanh cố gắng hoặc giả nói là mộng đẹp. Tin tưởng khi đó người Hoa lòng buồn khổ và bàng hoàng. Một khi Nga Xô vậy tiến vào Tây Phương trận doanh, TQ đem một mình đối mặt Tây Phương thế giới đánh vào. Hết thảy đều đưa biến thành trong nước tháng, hoa trong kính, may người Tây Phương tin chắc bọn Tây là không dựa vào được. Ở đi qua kịch liệt thảo luận và giơ tay biểu quyết sau đó, bắt đầu đối với Nga Xô từng bước ép sát, NATO đông khuếch trương, oanh tạc Nam Liên Minh, Nga Xô các tiểu huynh đệ từng cái đưa vào Tây Phương ôm trong ngực. Nga Xô tình cảnh bắt đầu khó khăn. Hết lần này tới lần khác lúc này 911 xảy ra. 911 phát sinh sau đó, nước Mỹ tổng thống nhỏ không ướt nổi cơn giận dữ. Hắn bởi vì chuyện này mà không thể cứ như vậy xong rồi. Thúc có thể nhịn thầm không thể nhẫn nhịn, nhất định phải trả thù. Nước Mỹ ngành tình báo cũng không phải thật giả liền báo cáo kéo đèn ở A Phúc Hán tình báo. Vì vậy, đằng đằng sát khí quân Mỹ liền một đầu ủi vào nước lớn vũng bùn. Tiếp theo lại đem chiến hỏa đốt vào kéo một cái giờ học. Trung Đông chiến hỏa nhất dậy. Trung Đông các vương gia liền bắt đầu mặt mày hớn hở. Nga Xô thành tựu sinh dầu nước lớn. Trung Đông các vương gia mặt mày hớn hở. Chúng tự nhiên vậy mở cờ trong bụng. Đây chính là Nga Xô kinh tế ấm trở lại. Mọi người có tiền dư mua xe nguyên nhân thực sự, nhưng chính là bọn họ có tiền mua xe. Lý Minh Trạch không cầm tiền mặt tới đây Vạn Phong vẫn sẽ không đem xe cho hắn. 1.000 chiếc xe đây chính là hơn 100 triệu tiền vốn. Cũng không phải là chút tiền, ta có thể cho ngươi ưu đãi, nhưng là không tiền vốn khẳng định không thể đem xe cho ngươi. Ngươi vẫn phải chết bán chịu lòng đi. Đối với bọn Tây Vạn Phong phòng bị vẫn là tương đương mãnh liệt, những tên kia có lúc là căn bản không làm nhân sự. Lý Minh Trạch để xe hắn có thể cho hắn ưu đãi nhất giá tiền. Nhưng là không tiền vốn là khẳng định không được. Lý Minh Trạch ủ rũ cúi đầu sắp xếp 1.000 chiếc xe lại đi. Năm trước hắn còn có thể đổ một nhóm xe đến Nga Xô đi.